Hơn nữa, những người đó khi ở trong rừng, mặc dù bắn tên, nhưng dừng lại rất nhanh, dường như không phải muốn mạng chúng ta. Có lẽ, bọn họ còn có mục đích khác. Cảnh Dung nói tiếp lời Mộ Nhược. Lần này những người đó bắt nàng, cố ý thả chúng ta ở trong rừng, chính xác là muốn dùng mạng Vân Thư để áp chế ta. Và người có thể biết được Vân Thư là điểm yếu của ta, không có nhiều lắm. Vậy người kia có thể là ai? Trước đó, chắc chắn không ai từng gặp mặt bọn họ. Vậy người đã mật báo kia, sẽ là ai đây? Cảnh Dung cảm thấy nghẹn trong lòng, yên lặng không nói. Thật lâu sau, hắn mới hỏi một câu. Huyện lệnh huyện Sơn Hoài ở đâu? Mộ Nhược thở dài một tiếng, dùng tay chỉ về phía cửa và nói. Quỳ ngoài cửa, ngay khoảnh khắc ngươi được nâng vào phủ đệ huyện nha, quả trứng hồ đồ kia đã quỳ ở bên ngoài cửa. Việc này phát sinh ở trong phạm vi quản hạt của hắn, sao có thể không dọa sợ hắn? Nhưng cũng xứng đáng, huyện Sơn Hoài Sơn phì càn rỡ, một tên quan phụ mẫu như hắn lại mỗi ngày ở trong nhà cao cửa rộng, cầm bổng lộc triều đình ăn ngon uống tốt, quả thực chính là hôn quan. Mộ Nhược lòng đầy căm phẫn, Cảnh Dung yếu ớt vẫy tay. Để hắn vào đi, thế nào, người muốn hái mũ cánh chuồn của hắn? Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn một cái. Mộ Nhược lập tức ngậm miệng đi ra ngoài mời vị quan phụ mẫu kia tiến vào. Trương Hoán Bình cúi người tiến vào, hận không thể chui xuống mặt đất nâng theo quan phục. Bịch một tiếng quỳ gối xuống mép giường Cảnh Dung. Hắn nâng tay cao cao chụp thân mình nặng nề xuống mặt đất, cả người cũng nằm rạp ở dưới mặt đất. Sau đó kêu to, hạ quan vô năng, trong phạm vi. Góc chuyện audio.com. Hạ quan quản hạt xuất hiện sự tình như vậy, đúng là không nên. Cầu xin Dung Vương thứ tội, hắn âm thầm khóc nức nở, thiên hạ làm quan, dường như đều cùng một dạng, bắt nạt kẻ yếu tham sống sợ chết. Cảnh Dung lạnh mặt trong mắt giống như mang theo thanh kiếm bén nhọn đâm mạnh vào trên người Trương Hoán Bình. Cảnh Dung chất vấn, bổn vương hỏi ngươi, sự tình Cao Sơn trại, ngươi định xử lý như thế nào? Hạ quan sẽ lập tức phái người bao vây loại trừ, nhất định sẽ khiến những người đó thả Kỳ tiên sinh. Người có năng lực này sao? Cách Trương,